Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 172. Chương 172. Sẽ nữ trang chẳng lành chi vương. Đàm Mạch cùng tiểu quận chúa liếc nhau, đều nín cười, sau đó quay đầu đi chỗ khác, giả bộ không thấy. Liên Hoa tăng mặt đen lên, không nói gì, trực tiếp đi. Ba người đến Lý Phủ chuồng trâu, đem trâu dẫn ra đi. Liên Hoa tăng để Đàm Mạch cùng tiểu quận chúa tại cái kia màu trắng vòng tròn bên trong. Dắt trâu đi không muốn đi động, hắn thì trở lại Lý Phủ. Rất mau đưa xe trâu mang ra, cần bốn người hợp lực mới có thể kéo động xe trâu. Liên Hoa tăng lại là một cái tay liền cho tùy tiện lôi ra đến. Đem trâu cùng xe trâu tốt, cái kia màu trắng phạm vi linh động vô cùng mở rộng. Đem trâu cùng xe trâu cùng một chỗ cuốn lại, đám ba người đều lên xe trâu. Đàm Mạch mới hỏi, sư huynh, đây là cái gì? Độ ếch Phật phục ma quyền, chỉ tiếc thiếu có thể gánh chịu kim Phật lực lượng vật thật phục ma quyền. Không phải trước mắt liền không chỉ là chú pháp hiện hình. Liên Hoa tăng giải thích nói, Đàm Mạch gật gật đầu. Hắn không khỏi đối cái này độ ếch kim Phật chân quý trình độ có nhận thức mới. Chỉ là một tôn độ ếch kim Phật, liền để sư huynh hắn thủ đoạn nhiều rất nhiều. Thiên hạ tổng cộng 4 tôn độ ếch kim Phật, xem ra hắn ngày sau may mắn gặp phải mặt khác 2 tôn. Vô luận như thế nào, cũng phải nghĩ biện pháp đem tới tay một tôn. Trước mắt Lý Phủ đèn đuốc sáng trưng, tiếp qua thời gian đốt một nén hương, liền sẽ lập tức dập tắt. Bần tăng vừa nhìn qua, cái này Lý Phủ kiến tạo thời điểm là mời đạo gia cao nhân tới. Ẩn ẩn hình thành trận thế, chẳng lành loại hình một khi xâm nhập, đợi đến dần dần, liền sẽ phát động trận thế, hình thành phong ấn, vì lẽ đó Mạnh Đình Chương không dám ở lâu. Hắn tìm không thấy tiểu sư đệ về sau, liền sẽ lập tức rời đi Lý Phủ. Thế nhưng là Liên Hoa thúc thúc, có cái này phục ma quyển tại, Mạnh tiên sinh còn có thể nhìn thấy sao? Tiểu quận chúa nháy mắt to hỏi. Nàng nghe Liên Hoa tăng nói, có loại đang nghe chuyện thần thoại xưa cảm giác, vì lẽ đó lúc này cảm thấy rất hứng thú. Phục ma quyển chỉ là chú pháp hiện hình, lại là không thể gạt được Mạnh Đình Chương. Hắn chỉ cần rời đi Lý Phủ, liền sẽ nhìn thấy chúng ta. Liên Hoa tăng nói xong, trong mắt không khỏi xuất hiện một vòng vẻ cô đơn. Mạnh Đình Chương như là đã thành lột da nhét cỏ sinh ra khôi lỗi. Như vậy tất nhiên là tại mấy năm trước liền chết. Bởi vậy Liên Hoa tăng ngược lại là không có bao nhiêu bi thương, chỉ có thật sâu thế sự vô thường cảm giác. Một đời vang danh thiên hạ đại nho, thế mà sớm tại mấy năm trước liền bị sát hại. Là ai muốn giết Mạnh tiên sinh? Sư huynh người có thể đoán được sao? Đoán không được. Bất quá hơn phân nửa là bởi vì cái nào đó bị hắn leo cây người ghi hận trong lòng. Liên Hoa tăng ngẫm lại rồi nói ra. Đàm Mạch liền không nói thêm gì nữa. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, bắt đầu niệm kinh. Chẳng biết tại sao, từ khi bước vào lục ngự cảnh về sau, hắn càng ngày càng thích tụng kinh niệm Phật. Có lẽ là tu hành có chút thành, cái này Phật môn với hắn mà nói không còn là che chở chỗ, mà là tu hành kết cục về sau. Trong nội tâm rốt cục không có những cái kia không nên có hy vọng xa vời. Đắc đạo cao tăng minh vô diễm, hay là cũng không tệ. Đàm Mạch trong nội tâm không khỏi nghĩ đến, về phần rời đi cái này ưng sầu giản, hắn thật lâu không có nghĩ như vậy qua. Tiểu quận chúa nhìn một chút Đàm Mạch, khó được lần này không có quấy rối, nàng tay nhỏ nâng quai hàm, yên tĩnh nhìn xem Đàm Mạch, bỗng nhiên cười lên, dáng tươi cười rất ngọt. Mạnh Đình Chương đưa tay ấn ấn chính mình, da lập tức liền lõm xuống đi, nhưng rất nhanh lại nâng lên đến. Hắn lại gãi gãi cổ tay của mình, lập tức bắt dẹp, hoàn toàn không cảm giác được xương. Việc đã đến nước này, Mạch Đình Chương rốt cục không có cách nào lại lừa gạt mình. Hắn cũng sớm đã chết. Trước khi chết hình tượng, một vài bức hiện lên ở trong đầu hắn. Hắn vốn ẩn cư, bất quá bởi vì tham hoa háo sắc. Vì lẽ đó hắn ẩn cư chỗ một mực làm người biết. Chỉ cần là có chút thân phận địa vị, đều có thể thăm dò được hắn. Heo sợ mập, người sợ nổi danh, thanh danh của hắn chung quy là phiền phức, để thiên hạ này không biết bao nhiêu người đối với hắn lòng mang các loại nghĩ cách. Được đến hắn, không nhất định có thể được đến thiên hạ, nhưng không thể nghi ngờ có thể được đến thiên hạ Sĩ Lâm 1/7. Vì thế, Cửu Long đoạt dòng chính thời điểm, mấy vị kia hoàng tử đều tới tìm hắn, quy bức lợi dụ, các loại hứa hẹn, hắn rơi vào đường cùng. Đành phải giả ý thỏa hiệp, toàn bộ đáp ứng những người này, sau đó vụng trộm, trong đêm gọi hạ nhân thu thập gia sản, chuẩn bị đổi chỗ ẩn cư. Hắn thậm chí viết xong thư từ, tìm ngày xưa hảo hữu cầu cứu, trong đó một phong, liền là viết cho Liên Hoa Tăng, nhưng mà không nghĩ tới chính là, lúc kia chùa Liên Hoa xây dựng tốt, Liên Hoa Tăng đổi chỗ ở. Thư bởi vậy không có rơi xuống Liên Hoa Tăng trong tay, mà là rơi xuống Liên Hoa Tăng tình nhân cũ trong tay. Linh Huyễn giới thế gia canh gia trưởng nữ canh duyên. Sau đó, Mạnh Đình Chương cũng không biết phát sinh cái gì. Canh duyên thế mà đem lá thư này cho chẳng lành chi vương Tiết Tử Ninh. Chuyện của hắn cũng vô pháp lừa gạt nữa không được. Các hoàng tử tự nhiên là tức giận. Cuối cùng, Mạnh Đình Chương cũng không biết những này bị hắn leo cây các hoàng tử làm gì. Chỉ biết là lúc nghe chẳng lành chi vương nhao nhao đi ra không người cấm khu về sau, Thanh Đình trong một đêm sụp đổ. Sau đó liền vị kia ác quan xuất thân chẳng lành chi vương cố ý tại hắn trong mộng, cùng hắn gặp một lần, nói cho hắn biết hết thảy, nói rõ chính mình là tới giết hắn. Bất quá, tại Mạnh Đình Chương ba tấc không nát miệng lưỡi xuống, vị kia chẳng lành chi vương cuối cùng đáp ứng, ở trong mơ cùng hắn hạ một bàn cờ. Nếu mà Mạnh Đình Chương thắng, như vậy việc này coi như thôi. Vị này chẳng lành chi vương kỳ nghệ tinh xảo, có thể xưng danh thủ quốc gia, nhưng cuối cùng vẫn Mạnh Đình Chương thắng hiểm một tử. Mạnh Đình Chương vốn cho rằng sự tình như vậy coi như thôi, hắn cũng nhặt một mạng. Cái kia nghĩ đến có nữ quỷ đột nhiên coi trọng tiểu đệ của hắn, một phen dây dưa xuống, cái kia nữ quỷ thế mà ăn một miếng rơi tiểu đệ của hắn. Cái này khiến Mạnh Đình Chương bi phẫn phía dưới sao có thể nhẫn, trực tiếp động thủ. Nhưng không nghĩ tới chính là, nhìn như chỉ có xa cấp nữ quỷ, hắn thế mà không phải là đối thủ. Mà lúc này đây, nữ quỷ hiện ra nguyên hình đến, thế mà liền là vị kia chẳng lành chi vương. Vị kia chẳng lành chi vương lúc ấy nói ra, ngươi cuộc đời yêu thích thả người bồ câu, đối ngươi trừng phạt, tự nhiên là lấy đạo của ngươi hoàn lại một thân chi thân, để ngươi cũng cảm thụ một lần bị người leo cây. Ta là ác quan xuất thân, cũng coi như nửa cái nho gia đệ tử. Trước đó đối ngươi không tốt trực tiếp động thủ, nhưng trước mắt ngươi lại đối ta động thủ, mặc cho ngươi nói thế nào, đều là không thể để cho ngươi sống. Đối mặt cái này sẽ nữ trang chẳng lành chi vương, chuyện sau đó tự nhiên là không cần nhiều lời. Hắn tại sống thời điểm liền bị vị kia chẳng lành chi vương lột ra một thân huyết nhục uy trong núi dã thú, còn lại ra người bị vị kia chẳng lành chi vương bổ sung cỏ khô, mà hắn mới di chuyển địa phương cũng bởi vì chẳng lành chi vương ẩn hiện, sinh ra các loại quỷ dị trang cảnh, người sống chớ gần, người trong tu hành càng là không dám tới gần. Liền như thế, hắn ra người theo năm tháng đi qua, dần dần tỉnh táo lại, chỉ nhớ rõ trước khi chết một chút trang cảnh cùng một bộ phận những ký ức khác. Ý niệm đầu tiên chính là muốn đi tìm người cầu cứu. Một phen nghe ngóng về sau, mới biết được Đằng Vương, suy nghĩ cái này tốt xấu cũng coi như cái hoàng tử. Hay là có thể nói lên chút lời nói, lúc này mới có những chuyện này. Trước mắt hắn, không phải người, nhưng cũng không phải quỷ, chỉ là một tấm có chút mạch đình trương ký ức ra người mà thôi. Biết chút nhỏ mưu lược, nhưng mạch đình trương thực học, hắn một chút cũng không có. Xét đến cùng, hắn cũng không phải chân chính mạch đình trương. Ha ha, khiếp người tiếng cười, bỗng nhiên tại Lý gia tiệc rượu phòng khách bên trong vang lên. Cái này khiến không ít tân khách một mộng, mà uống đến say như chết Lý Nguyên Hòa nghe được một tiếng này cười. Đầu lập tức thanh tỉnh một chút, liền nhìn qua, thấy là Mạnh Đại Nho, liền thu hồi vẻ giận dữ, đổi lộ dáng tươi cười. Hắn nói ra, Mạnh tiên sinh, thế nhưng là nghĩ đến cái gì vui vẻ sự tình, như thế vui vẻ sao, ngươi cảm thấy ta vui vẻ. Ha ha, Mạnh Đình Trương, nụ cười trên mặt càng ngày càng khoa trương. Sau đó hắn vung tay lên, lập tức đèn đuốc dây lát diệt, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,